Khí thiếu tu tiên, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241 bị bóp méo ký ức canh hai. Viên gia ngàn tỷ gia sản, là ấn thị giá trị tới tính, ai cũng sẽ không ở nhà mình tài khoản gửi 2.100 triệu tiền mặt. Vì giao này bút phạt tiền, viên gia không thể không bán của cải lấy tiền mặt rất nhiều bất động sản. Viên Tranh Sơn không muốn động viên gia ở luyện khí thị trường số định mức. Cho nên trừ bỏ bán phòng ở bán đất này đó bất động sản, còn có pháp khí linh khí, cùng với lá bùa, nhưng này đó căn bản không đủ. Đặc biệt là, biết viên gia là vì thấu tiền giao phạt tiền, rất nhiều mua phương bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tựa như viên gia đã từng giá cao hướng bọn họ bán ra chính mình sinh sản pháp khí linh khí giống nhau, bọn họ lần này cũng muốn cầu viên gia giá thấp bán ra, nếu không liền không mua. Mọi người liên hợp lại. Đem Viên Tranh Sơn tức giận đến hộc máu. Lúc đó, Viên Tranh Trí bị áp đến quân bộ báo danh lúc sau, ngày hôm sau đã bị mang đi số 2 thành phục dịch. Số 2 thành gặp phải một lần bị thương nặng sau, thế cục vẫn luôn thực khẩn trương. Nhất Hào thành bên kia, không lâu trước đây mới trải qua quá một hồi đại chiến, nhưng theo gần nhất truyền đến chiến báo, nghe nói biến dị sinh vật lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Trung Ly lão gia tử thu được tin tức, chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, gần nhất động tác thường xuyên, phòng trừng thực mau liền sẽ ấp ủ một hồi lớn hơn nữa âm mưu, làm mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ấn bình thường tình huống tính, biến dị sinh vật trước hết tấn công thành trì, hẳn là số 2 thành, bởi vì số 2 thành mới vừa trải qua quá, tổn thất thảm trọng, chiến lực nghiêm trọng khuyết thiếu. Bất quá bọn họ cũng có khả năng, cho rằng nhân loại sẽ phái càng rất mạnh giả đến số 2 thành, trải qua lần này tập kích. Nhân loại hiện tại cũng không thể lại xem nhẹ này đó có trí tuệ cao đẳng biến dị sinh vật. Cao Hàn gần nhất không trở về trường học biệt thự ở, mỗi ngày đãi ở tứ hợp viện. Trung Ly Đình Châu cũng giống cắm rễ dường như, ăn vạ nhà hắn không đi rồi. Cao Mẫu cùng bình thường không có việc gì, trừ bỏ đọc sách, chính là ngủ viên thiên bình, ám dưới nền đất đi tìm hắn vài lần, hỏi Trung Ly Đình Châu khi nào hồi chính mình ra. Nhà ta cũng không phải trụ không dưới, hắn ái trụ. Khiến cho hắn trụ. Cao Hàn không có hiểu ngầm đến hai vị trưởng bối ý tứ, không sao cả mà dùng những lời này hồi phục bọn họ. Cao Mẫu hận sắt không thành thép, những mặt khác đều rất thông minh, như thế nào cố tình phương diện này liền hồ đồ. Viên Thiên Bình ăn nói vụng về, cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Cao Mẫu chỉ phải chính mình loát tay áo ra trận, nàng hiện tại cũng trông cậy vào không được trong nhà nam nhân, một cái khác còn khóa ở trong phòng vẽ bùa đâu. Ta cùng ngươi ra ra ý tứ là, các ngươi còn không có kết hôn, như vậy ngủ cùng nhau không hảo đi. Cao Hàn sửng sốt một chút, rốt cuộc hiểu được, giờ khóc giờ cười. Không có việc gì, hắn ngày thường ngủ trên mặt đất. Đến phiên Cao Mẫu cùng Viên Thiên Bình ngây ngần cả người. Ngủ ích cửa trên mặt đất, Cao Hàn gật gật đầu, đây là ta đối hắn cùng ta cùng phòng yêu cầu, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ đều còn không có kia cái gì? Cao Mẫu lại biêu hãn, cũng không mặt mũi nói ra kia hai chữ. Cao Hàn giờ khóc giờ cười, không có, hắn chính là có sắc tâm, cũng không tặc gan. Cao Mẫu bán tín bán nghi, Trung Ly Đình Châu thoạt nhìn, chính là sẽ bá vương ngạnh cắn câu cái loại này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng cùng có sắc tâm không tặc gan có điểm không quá phù hợp, nhưng hiện tại ở hắn xem ra. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hảo đi, này về sau, Cao Mẫu nhìn về phía Trung Ly Đình Châu ánh mắt, cũng rất quái dị. Có một ngày, Trung Ly Đình Châu nhịn không được, hỏi Cao Hàn. Mẹ cùng ra ra bọn họ là có ý tứ gì, thấy thế nào ta ánh mắt, cùng phía trước xem trường trạch giống nhau. Đại khái bởi vì các ngươi là người một nhà, Cao Hàn có lệ mà trả lời. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi ở có lệ ta. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Nếu ngươi biết, vì cái gì còn muốn vạch trần, làm chính mình nan kham. Trung Ly Đình Châu, thấy hắn không lời gì để nói, Cao Hàn lại đề nói. Đôi mắt của ngươi càng ngày càng đỏ, gần nhất có phải hay không sẽ biến trở về chỉ có được quang mạch linh thể ngươi. Ta vẫn luôn không hiểu được, này rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Bất đồng nhân cách, linh thể cư nhiên bất đồng. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Ta đã tận trí ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, nhưng ăn nhiều, cũng là sẽ nị. Vì ta, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn sao? Cao Hàn nói, Trung Ly Đình Châu tức khắc cười, lộ ra mê giống nhau tươi cười. Hảo cuộn sóng âm cuối, kêu Cao Hàn cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Đúng rồi, ta tính toán gần nhất lại đi chủ vùng thiên tai rèn luyện một đoạn thời gian, nếu có thể mượn cơ hội sẽ làm rõ ràng hấp tinh toái. Phiến lai lịch, liền càng tốt. Trung Ly Đình Châu lập tức nhăn lại mi, ngươi liền không thể từ từ ta sao? Cao Hàn nói, không có biện pháp, ai kêu chính ngươi không biết cố gắng. Trung Ly Đình Châu hừ một tiếng, đĩnh đĩnh ngực, ta không biết cố gắng, trên đời này còn có tranh đua sao? Tư Mã Diệp liền rất tranh đua, nghe nói hắn lần này nỗ lực vươn lên, cũng đột phá đến nhất đẳng hạ cấp. Cao Hàn nói, Trung Ly Đình Châu nheo lại mắt, âm thầm mà mậu cáo hắn nói. Làm cho bạn trai mặt khen nam nhân khác, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Cao Hàn mắt trợn trắng, cút đi, ta không lăn, ta liền không lăn. Trung Ly Đình Châu mở ra chơi xấu hình thức, Cao Hàn đã không nghĩ để ý đến hắn, nhìn đến hai người ở chung hình thức trường bối, sôi nổi vì này trầm mặc, thoạt nhìn, bọn họ nhi tử. Tôn tử, giống như cũng không có tại đây đoạn tình yêu ăn quá ít nhiều. Cách thiên, Cao Hàn không mang Trung Ly Đình Châu, chính mình đi tìm Trung Ly gia chủ, có chuyện là thời điểm biết rõ ràng. Như thế nào một người tới, Đình Châu đâu? Trung Ly gia chủ nhìn về phía hắn phía sau, hắn không có tới, là ta chính mình muốn tới tìm ngài. Cao Hàn thản nhiên mà nói, Trung Ly gia chủ tức khắc lộ ra hiểu rõ biểu tình. Có phải hay không muốn hỏi Đình Châu sự đâu? Đại ca không hổ là một nhà chi chủ. Cao Hàn cười cười, Trung Ly gia chủ ho nhẹ một tiếng, một nhà chi chủ liền miễn, ở nhà chúng ta, một nhà chi chủ là phải bị tổ tông cưỡi ở trên đầu. Cao Hàn lộ ra nghi hoặc biểu tình. Trung Ly gia chủ không giải thích, sự tình quan gia chủ uy nghiêm. Người muốn hỏi Đình Châu chuyện gì, nói đi, ta biết đến, sẽ nói cho ngươi. Ta đây liền không khách khí, ta muốn biết, hắn khi còn nhỏ là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ phân liệt ra hai nhân cách, lại vì cái gì, hai nhân cách linh thể, có thể giống Sở Hà Hán giới giống nhau kinh vĩ rõ ràng, bọn họ bản thân chính là cùng mỗi người thể, không phải sao? Còn có... Đình Châu mẫu thân là chuyện như thế nào? Hắn giống như không phải thực thích chính mình mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn không khách khí tung ra chính mình nhất muốn hỏi mấy vấn đề. Đó là bởi vì hắn không biết chính mình mất trí nhớ, hoặc là nói, hắn không biết chính mình ký ức bị bóp méo quá. Trung Ly gia chủ cảm thán mà nói, Cao Hàn trong mắt không chút nào ngoài ý muốn, nơi này quả nhiên còn có bí mật, hắn đoán không có sai. Đây là liền Trung Ly Đình Châu chính mình cũng không biết sự, đột nhiên có một cái suy đoán. Chẳng lẽ, ngài ý tứ là, Đình Châu ký ức, là bị hắn mẫu thân xưa. Trung Ly gia chủ gật đầu, mẫu thân là thân thể chất đặc thù người, nàng linh thể không chỉ có không giống người thường, còn không thể tu luyện, nhưng lại có thể thay đổi một người linh thể, tiền đề là muốn hy sinh rớt chính mình tánh mạng, rốt cuộc đây là một kiện nghịch thiên mà đi hành vi. Đình Châu vừa sinh ra. Chính là hắc mạch linh thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, khi đó vì bảo hộ vẫn là tuổi nhỏ hắn. Chúng ta cũng không có đối ngoại công bố qua hắn tin tức, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn sẽ ở hơn 2 tuổi thời điểm, đột nhiên biểu hiện ra quang mạch linh thể đặc thù. Này hai loại linh thể, vốn chính là như nước với lửa. Ở trong thân thể hắn chống lại, mặc kệ nào một phương áp quá một bên khác, đều sẽ uy hiếp đến Đình Châu tánh mạng. Từ hắn hơn 2 tuổi đến 3 tuổi trong khoảng thời gian này, hắn là suy yếu đến nằm ở trên giường vượt qua. Nói tới đây, Trung Ly gia chủ lại thở dài một hơi. Mẫu thân không đành lòng Đình Châu mới hơn 2 tuổi, liền phải vĩnh viễn mà nằm ở trên giường vượt qua, khẩn cầu phụ thân làm nàng cứu Đình Châu. Phụ thân ngay từ đầu là không đồng ý, nghịch thiên sửa mệnh, nguy hiểm không phải giống nhau đại, nhưng không chịu nổi mẫu thân đau khổ cầu xin. Bất quá! Nếu phụ thân lúc ấy biết, mẫu thân nói biện pháp sẽ muốn nàng tánh mạng, đại khái liền sẽ không đáp ứng rồi. Lão phu nhân nàng, lừa lão gia tử sao? Cao Hàn hỏi, đúng vậy, mẫu thân biết phụ thân sẽ không đồng ý lấy mạng đổi mạng biện pháp, nhưng lại sợ lừa bất quá phụ thân, cho nên chỉ nói có 4 thành cơ hội. Trung Ly lão phu nhân, xác thật thực thông minh, tuy rằng nàng ném xuống chính mình trượng phu cùng mặt khác hài tử, nhưng là lại không thể nói nàng làm không đúng. Bất luận cái gì một cái mẫu thân, vì hài tử, đều có thể không chút do dự dâng ra chính mình sinh mệnh. Trung Ly gia chủ tiếp theo nói, sau lại, mẫu thân lấy mạng đổi mạng, thành công thay đổi Đình Châu linh thể, làm hai loại linh thể ở Đình Châu trong cơ thể hòa bình cùng tồn tại xuống dưới. Cao Hàn phát giác một cái lỗ hổng, nếu là hòa bình cùng tồn tại, Đình Châu không có khả năng không có phát hiện không đúng, vì cái gì hắn sẽ cho rằng linh thể là theo nhân cách phân liệt. Trung Ly gia chủ cười, người thật cho rằng hắn không biết sao, hắn khả năng biết, khả năng vẫn luôn không có đi chứng minh mà thôi. Hắc mạch linh thể cùng quang mạch linh thể, mặc kệ nào một loại, đều so ngũ hành linh thể đặc thù, hảo hảo tu luyện, là có thể so thường nhân lợi hại hơn. Hắn cái gọi là không biết, khả năng chính là lười đến đuổi theo cha chân tướng mà thôi. Nơi này cũng đề cập đến mẫu thân đối hắn ký ức bóp méo, chuyện này chúng ta ngay từ đầu cũng không biết. Trung Ly gia chủ cảm khái vạn phần, mẫu thân nàng, quá ôn nhu, nàng không nghĩ Đình Châu hiểu chuyện sau, biết mẫu thân là vì cứu hắn mà chết, cho nên cố ý sửa lại hắn ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ làm Đình Châu hận nàng, cũng là không nghĩ hắn tự trách, cũng không nghĩ hắn sau khi lớn lên truy vấn phụ thân, nhắc tới đại gia chuyện thương tâm. Mẫu thân cũng không có cùng phụ thân thương lượng, sửa ký ức một chuyện, là nàng tự chủ trương, chúng ta là sau lại cùng Đình Châu nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được. Cao Hàn trầm mặc một lát, lão phu nhân nàng, thật vĩ đại, bất quá ta còn là cảm thấy, nàng không nên sửa Đình Châu ký ức, nàng hẳn là bị nhớ kỹ, Đình Châu cũng không phải một cái cũng không chịu được đả kích người, hắn nên có chính mình lựa chọn quyền. Trung Ly gia chủ cười cười, người biết, phụ thân vì cái gì sau lại vài thập niên, đều trấn thủ ở Nhất Hào Thành sao? Cao Hàn ám đạo, nơi này chẳng lẽ cùng Trung Ly lão phu nhân có quan hệ? Bởi vì mẫu thân cuối cùng di ngôn, chính là làm phụ thân đem nàng cho cốt rơi tại Nhất Hào Thành phụ cận. Sinh thời, nàng vô pháp nhìn đến chủ vùng thiên tai bị bình định, nàng hy vọng, sau khi chết, có một ngày có thể nhìn đến, cho nên... Phụ thân vì viên mẫu thân cuối cùng một giấc mộng tưởng, từ đây ở Nhất Hào Thành cắm rễ, không còn có hồi quá đế đô. Nhớ tới chuyện cũ, Trung Ly gia chủ lại nặng nề mà thở dài một tiếng. Ta sợ phụ thân một người ở Nhất Hào Thành quá mức tịch mịch, lúc này mới làm Trường Thanh đi bồi hắn, may mà, Trường Trách chưa bao giờ làm ta thất vọng quá. Những việc này, các ngươi vì cái gì không nói cho Đình Châu? Cao Hàn hỏi, Trung Ly gia chủ cười lắc đầu. Nếu mẫu thân không nghĩ cho hắn biết, chúng ta sẽ không làm nàng một mảnh khổ tâm uổng phí. Đương nhiên, bí mật này sẽ không vẫn luôn là bí mật. Chúng ta đều tin tưởng, một ngày nào đó, sẽ có một cái cơ hội cho hắn biết. Này không, ngươi liền xuất hiện. Cao Hàn khóe miệng cong không đứng dậy, Trung Ly ra người, lại một lần ra ngoài hắn dự kiến. Trở lại tứ hợp viện sau, hắn đem chuyện này nói cho Trung Ly Đình Châu. Hai ngày này, ta liền phải đi Nhất Hào Thành rèn luyện. Người muốn đi sao? Trung Ly Đình Châu còn tưởng phẩm vị, đột nhiên biết chính mình thân thế có vấn đề cảm giác, còn không có nửa phút đâu, hắn liền tung ra một cái khác vấn đề, bất mãn nói. Người liền không hỏi xem ta là cái gì ý tưởng sao? Cao Hàn không sao cả nói. Hảo, vậy ngươi là cái gì ý tưởng? Trung Ly Đình Châu lại bất mãn, quá không có thành ý, ta cảm giác ngươi ở có lệ ta. Cao Hàn trầm mặc một cái chớp mắt. Người xác định muốn ta trả lời, tính, ngật khẳng định lại sẽ nói, nếu ta biết điểm này, vì cái gì còn muốn nói ra tới thương tổn ta chính mình. Trung Ly Đình Châu tâm mệt mà xua xua tay, kia còn nói nhảm cái gì, ngày mai buổi sáng xuất phát. Cao Hàn xoay người, cười, hắn quả nhiên không cần chính mình an ủi, nếu muốn người an ủi, hắn liền không phải Trung Ly Đình Châu, tác giả nhàn thoại, không nghĩ tới địa cầu thiên viết như vậy trường. T1T hiện tại bắt đầu kết thúc, quảng cáo, cách chương.